Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1559, Ngân Bàn. Thầm chụp trong ngọc giản thứ 73 số hiệu vật kiện là một khối bằng phẳng cái mâm. Bổ sung thêm linh ảnh chi bên trong nhìn kỹ, sẽ phát hiện khối này bằng phẳng cái mâm tản ra cực kỳ yếu ớt màu bạc quang hoa. Cho này bằng phẳng cái mâm bao phủ lên mấy phần ngân quang. Chợt nhìn, khối này ngân bàn không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Cũng quả thật cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng vấn đề là, khối này ngân bàn, cùng Diệp Chân trước từ chân huyền đại lục vạn ngôi sao lầu ngũ đại lầu khôi bên trong lần lượt đến chư thiên tinh bàn, thậm chí có hơn 90% tương tự. Sở dĩ nói là hơn 90% tương tự, bởi vì trước mắt ở Diệp Chân trong tay 5 khối chư thiên tinh bàn. Đại khái dạng thức là như thế, nhưng là mỗi một khối ở chi tiết nơi đều có nhất định bất đồng. Diệp Chân trong tay mỗi một khối chư thiên tinh bàn đều là không giống nhau. Mà trước mắt khối này ngân bàn, cùng Diệp Chân 5 khối chư thiên tinh bàn bên trong bất kỳ một khối nào. Ở chi tiết đều có khu, đổi ngôn chi, trước mắt này tiêu hào là 73 số hiệu ngân bàn. Rất có thể chính là một khối khác mới tinh chư thiên tinh bàn. Trước đây ở luyện hóa cùng thúc dục chư thiên tinh bàn lúc, Diệp Chân liền đã phát hiện, kia 5 khối chư thiên tinh bàn tổ hợp lại với nhau sau khi mặc dù có thể sử dụng, nhưng trên thực tế là không lành lặn. Này chư thiên tinh bàn khả năng còn có một chút tán lạc tại bên ngoài. Dùng cái này phán đoán, Diệp Chân thấy trước mắt này tiêu hào là 73 số hiệu ngân bàn. 10 có 8, 9, chính là tán lạc tại bên ngoài chư thiên tinh bàn bên trong một khối. Diệp Chân trước đây đã từng thí nghiệm qua chư thiên tinh bàn uy lực. Này tổ hợp lại với nhau chư thiên tinh bàn số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, một khối chư thiên tinh bàn là vô pháp dẫn động bất kỳ trình độ công kích. Hai khối chư thiên tinh bàn tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích là có thể đạt tới hồn biển cảnh hậu kỳ võ giả toàn lực nhất kích. 3 khối chư thiên tinh bàn tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích là có thể đạt tới đúc mạch cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích. 4 khối chư thiên tinh bàn tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích là có thể đạt tới khai phủ cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Mà 5 khối chư thiên tinh bàn tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích là có thể sánh bằng nhập đạo cảnh cường hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Năm đó vạn ngôi sao lầu mấy vị lão lâu khôi chính là dựa vào 5 khối chư thiên tinh bàn hợp lại uy lực, nhất cử đánh giết Long Minh một vị tu vi cao đến nhập đạo cảnh nhất trọng thái thượng trưởng lão, đạt uy danh, bắt đầu cùng Long Minh hoa khu vực mà chữa. Lúc trước Diệp Chân làm cái này thí nghiệm thời điểm là đang ở thiên đạo không lành lặn chân huyền đại lục làm, cho nên cũng không đem này chư thiên tinh bàn quá coi là chuyện to tát. Nhưng trở lại hồng hoang đại lục sau khi Diệp Chân thúc dục kia 5 khối chư thiên tinh bàn một lần, chính là cùng Nguyên Hồng Ưng đối chiến một lần kia, chư thiên tinh bàn đưa tới liên miên bất tuyệt công kích, lại đánh phá Nguyên Hồng Ưng món đó hậu thiên linh bảo cấp Long Hồn Chiến Khải. Diệp Chân lúc ấy là khiếp sợ, chư thiên tinh bàn đưa tới sức mạnh công kích ba động cũng không cường đại, bản thân uy lực hẳn so với Diệp Chân thiên lôi linh hỏa còn thấp hơn một chút, nhưng là liên miên bất tuyệt công kích lại có thể dễ dàng công phá hậu thiên linh bảo phòng ngự. Uy lực này so với Diệp Chân 5 trận huyền hỏa chui mạnh hơn mấy phần a. 5 khối tinh bàn hợp lại chư thiên tinh bàn đưa tới công kích, mười mấy ba liên tục đánh bên dưới liền có thể công phá hậu thiên linh bảo phòng ngự. Như vậy 6 khối đây, 7 khối đây theo như Diệp Chân trước thí nghiệm thật sự mỗi nhiều tổ hợp một khối chư thiên tinh bàn, chư thiên tinh bàn uy lực sẽ thành bội lên cao. Nếu là có 6 khối chư thiên tinh bàn, Diệp Chân thấy có lẽ không cần mười mấy ba liên tục đánh, chỉ cần 3 năm 3 liên tục đánh là có thể dễ dàng oanh phá những thứ kia hậu thiên linh bảo phòng ngự. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm từ Diệp Chân trong lòng xẹt qua, có thể oanh phá hậu thiên linh bảo phòng ngự bảo bối. Phẩm giai là tuyệt đối sẽ không kém, như vậy chư thiên tinh bàn sẽ là dạng gì phẩm giai? Cũng là hậu thiên linh bảo sao, khối này ngân bàn. Ta nhất định phải bắt vào tay. Diệp Chân trong thời gian ngắn liền hạ quyết tâm. Đây chính là có thể làm cho hắn chiến lực đại phúc độ tăng vọt bảo bối. Khối này ngân bàn giá khởi đầu cũng không phải là quá cao. Chỉ có 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm. Nhưng cổ quái là, phía sau lại có đánh dấu một cái trung bình giá sau cùng lịch sử giá cao nhất. Theo lý thuyết, loại này có rất ít người nhận biết vật phẩm, hẳn chỉ có một khối. Làm sao có thể có trung bình giá sau cùng lịch sử giá cao nhất đây này? Một vòng cuối cùng thầm chụp thượng liệt kê vật phẩm, đều là những thứ kia rất là ly kỳ cổ quái, thậm chí ngay cả tác dụng cũng không có giới thiệu tóm tắt đồ vật. Đại đa số đồ vật cũng chỉ có một giá khởi đầu. Trung bình giá sau cùng lịch sử giá cao nhất đều là 200.000 khối linh thạch thượng phẩm, đều là giống nhau. Diệp Chân rất nhanh có phát hiện, trên căn bản đồng ý số lần càng ít, trung bình giá sau cùng lịch sử giá cao nhất mới càng tiếp cận. Trung bình giá sau cùng lịch sử giá cao nhất như thế, khả năng lớn nhất tính, vậy thì trước loại này ngân bàn chỉ đồng ý qua một lần. Đổi ngôn chi, ở Diệp Chân tham gia lần này hàng năm đấu giá đại hội trước, còn xuất hiện qua một món khác tương tự ngân bàn. Cái này làm cho Diệp Chân có chút đau lòng. Đây là bỏ lỡ một món khác, chư thiên tinh bàn a. Nếu là hắn rồi đến 2 khối màu bạc tinh bàn, để cho tạo thành chư thiên tinh bàn số lượng gia tăng đến 7 cái. Kia chư thiên tinh bàn uy lực sợ là sẽ phải thành tăng lên mấy lần đi có lẽ. Một lớp công kích là có thể phá vỡ hậu thiên linh bảo phòng ngự đi, vừa chính là đổi lại giới vương cảnh cửu trọng. Cường giả tối đỉnh tới thúc dục nguyên hồng ưng món đó hậu thiên linh bảo cấp long hồn chiến khải. Số lượng gia tăng đến 7 cái chư thiên tinh bàn, chắc có thể phá ra đi. Diệp Chân đáng tiếc sau khi đem 73 số hiệu trên khay bạc đánh dấu một cái 300.000 khối linh thạch thượng phẩm đấu giá giá cả. Có lẽ 200.000 khối linh thạch thượng phẩm là có thể bắt được khối này ngân bàn. Nhưng Diệp Chân đối khối này ngân bàn chí ở tất, bất hữu bất kỳ sơ thất nào. Ra giá sau khi, Diệp Chân đã tải cân nhắc, lấy ngũ tiên đường đối với hắn coi trọng, hoặc là thỉnh cầu sơn thần dịch tuân hỗ trợ, có thể hay không tra cứu đến ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội lúc trước giao dịch ghi chép đây. Nếu là có thể tra được, như vậy Diệp Chân nói không chừng sẽ có tìm tới khối thứ 7 chư thiên tinh bàn có khả năng. Diệp Chân đã quyết định chủ ý, sau chuyện này muốn tìm sơn thần dịch tuân hỏi một câu. Mặc dù nói ngũ tiên nội đường bộ quy củ rất nghiêm, nhưng nội bộ, bất quá quy củ người khẳng định không ít. Tỉ như trước Bích Lân Long Vương mời sát thủ lợi dụng thải y tin tức đem Diệp Chân dẫn tới thiên xà đá san hô cùng một. Diệp Chân sau chuyện này điều tra qua, có liên quan tìm thải y tung tích cùng một, chỉ có ngũ tiên đường ngũ đường các đại chấp sự cùng Vân Bôn biết. Diệp Chân hỏi qua Vân Bôn, có hay không đem việc này khuếch tán ra. Vân Bôn trả lời là hắn còn chưa tới cùng khuếch tán ra đâu rồi. Chuyện này, hắn còn chưa nói với bất luận kẻ nào. Nếu Vân Bôn không nói, như vậy chuyện này, 10 có 8 9 là thông qua ngũ tiên nội đường bộ con đường lưu truyền đến tổ chức sát thủ nơi đó. Tiến tới bị lợi dụng, tiểu tử, nếu là trong tay rộng rãi, là hơn chụp mấy món không nhận biết hoặc là không nắm chắc được đồ chơi. nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đây. Thiên bích trên người món đó thần hồn loại cực phẩm. Chấn khí nguyên liệu chính là lão phu 18 năm trước ở nơi này ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội đào được. Lăng, Vương Kha vui tươi hớn hở lời nói. Thật ra thì cũng không phải là chỉ điểm. Càng nhiều, giống như là đang khoe khoang. Ở hướng Diệp Chân khoe khoang, Lăng Vương Kha cách nói là không tệ. Bất quá, ở Diệp Chân bên này, lại có tốt hơn lựa chọn phương pháp. Đó chính là để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu đem các loại đấu giá phẩm linh giống như nhìn một lần. Có hay không chân chính bảo bối tốt, liền cơ bản có thể nhận cái không sai biệt lắm. Một khắc đồng hồ thời gian đảo mắt liền qua, Diệp Chân đem thầm chụp ngọc giản nộp lên thời điểm, còn có chút bận tâm, rất sợ có người với hắn cướp món đó chư thiên tinh bàn. Nhưng nửa khắc đồng hồ sau khi làm ngũ tiên đường chấp sự gõ cửa mà vào, nói cho hắn biết đấu giá thành công, Diệp Chân liền trong lòng liền dâng lên một tia mừng như điên. Giao nhận xong sau khi, Diệp Chân trước tiên liền đem thần niệm chìm vào vừa mới tới tay khối kia ngân bàn. Đồng thời, đấu giá sư trầm ổn thêm mang theo mấy phần vui sướng thanh âm vang lên. Chư vị, món ăn khai vị thưởng thức kết thúc. Chúng ta ngũ tiên đường sẽ vì chư vị khách quý dâng lên một trận bảo vật thịnh yến. Phía dưới, đem bắt đầu hiện trường đấu giá. Xin mời chuyện thứ nhất đấu giá phẩm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.